Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lão Bạch nghe ra giọng điệu anh không thích hợp. Tưởng tiên sinh, sao vậy ạ? Cậu nhanh đi tìm cho ra người lễ tân. Còn nữa, kiểm tra camera tối qua, nửa đêm khuya khoát có kẻ bấm chuông, làm cả đêm không ngủ được. Vâng. Lão Bạch bước nhanh ra ngoài, người kia sau khi dọn xong bữa sáng cũng đi ra. Hứa Tỉnh Thân bật tivi cũng chẳng chuyển kênh, trong phòng không ai nói gì, thật sự kỳ quái. Cô mở chiếc rương ra tìm quần áo, Tưởng Viễn Chu cũng đang định thay đồ Lão Bạch đã đem tới. Trên tivi truyền tới giọng nói oang oang. Cô gặp gỡ bí mật lúc 12 giờ, hôn sờ gặm lăn lộn, có vẻ cũng không dừng lại. Cô vợ nhiệt tình như lửa, còn phối hợp, ngọn lửa bùng cháy cả một giờ. Hứa Tỉnh Thâm vừa nghe mấy câu này đã biết đây là tin tức giới giải trí, đài nào thì ai cũng đều đoán được, bởi vì tin tức của nhà đó đúng là thô tục, nổi tiếng dùng từ ngữ hạ lưu. Cũng không biết minh tinh nào xui xẻo bị nói như vậy. Xem ra lại do không kéo màn rồi chọc vào họa. Tưởng Viễn Chu đã rửa mặt xong, từ phòng tắm đi ra. Ăn sáng trước đi. Anh ăn trước đi. Tưởng Viễn Chu đến trước bàn, tối qua căn bản không ngủ, giọng trong tivi nhao nhao kinh khủng, giọng nam phát thanh viên cứ líu xíu, huyệt thái dương của Tưởng Viễn Chu bị chọc vào sinh đau. Trong tivi vẫn còn tiếp tục hăng hái phát tin tức. Hứa Tỉnh Thâm không ngoái lại mà nói với Tưởng Viễn Chu. Tắt tivi đi. Ừ. Tưởng Viễn Chu bắt đầu tìm cái điều khiển từ xa. 2 giờ khuya, đàn trai ở trần chạy ra khỏi phòng, tay còn túm đũng quần. Có khi nào mới phóng túng quá, dẫn đến cậu nhỏ bất mãn đây? Khuôn mặt Hứa Tỉnh Thâm như bị thiêu cháy. Tên đàn ông này cũng thô bỉ quá đi, bị chụp là đáng lắm. Tưởng Viễn Chu tìm được cái điều khiển từ xa, vừa giơ tay định bấm nút tắt nguồn, lại thấy mình xuất hiện giữa màn ảnh. Anh đến gần lại mấy bước, xác định mình không nhìn lầm. Em nói ai thô bỉ? Tên đàn ông trong tivi đó. Hứa Tỉnh Thâm, em đến xem đó là ai. Hứa Tỉnh Thâm vừa lúc ấy lấy được vài bộ quần áo ra, cô đi đến cạnh Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông nắm chặt cổ tay cô. Trên tivi có em, còn có cả anh. Tiêu đề rất to còn chạy ở phía dưới. Châm lửa tình 12 giờ, vắt khô vắt khô. Hứa Tỉnh Thâm nhất thời không phản ứng được. Tin tức vừa rồi là nói tôi với anh sao? Tưởng Viễn Chu tức muốn hộc máu, giơ điều khiển từ xa trong tay lên, một tay chỉ vào cái tivi kia. Anh tức đến nỗi khóe miệng run lên. Tối qua có người ấn chuông cửa, nhất định là đám phóng viên rồi. Tôi vừa ra đã bị bọn họ chụp liền. Để trần gì chứ, tôi để trần hồi nào? Hứa Tỉnh Thâm cũng cảm thấy tức giận. Bị bệnh gì vậy? Chúng ta tối qua có làm gì đâu, sao có thể sắp đặt ra một chuỗi dài những thứ như vậy? Người đàn ông bên cạnh có vẻ tức điên lên rồi, không khỏi bước qua lại trong phòng. Hứa Tỉnh Thâm nhìn bộ dáng sắp mất khống chế của anh. Tưởng Viễn Chu, bình tĩnh một chút. Bình tĩnh thế nào đây? Tưởng Viễn Chu vỗ vỗ trán mình. Tin này có thể đã truyền khắp Đông Thành rồi. Không sao, thanh giả tự thanh. Em nói thì đơn giản. Tưởng Viễn Chu tức giận ngồi xuống giường. Tối qua lúc đi ra cửa, tay còn chẳng hề động cửa gì. Bọn họ nói anh... Tưởng Viễn Chu không nói được nữa, lúc Lão Bạch đi vào, hùng hùng hồ hồ. Tưởng tiên sinh. Hứa Tỉnh Thâm thấy Tưởng Viễn Chu giơ cánh tay, cô lập tức tắt tivi. Tưởng tiên sinh, kiểm tra camera theo dõi thì những người tối qua là paparazzi, bấm chuông cửa xong lại chạy ngay, camera giấu trong chậu hoa. Hai tay Tưởng Viễn Chu chống đầu, sau một lúc lâu dùng ngón tay ấn ấn huyệt thái dương. Tin cũng phát đi rồi, có cách triệt hạ không? Nhanh như vậy à? Hứa Tỉnh Thâm đi đến bên cửa sổ, tay kéo rèm ra. Phía đối diện khẳng định cũng có người chụp lén. Tưởng tiên sinh, hai người làm việc cũng không kéo rèm sao? Bao nhiêu minh tinh đều bị vu oan vì chuyện này. Người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng quét sang Lão Bạch. Sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm cũng khó coi. Cô có thể khiến người ta chú ý như vậy còn không phải bởi vì người đàn ông trong phòng là Tưởng Viễn Chu sao? Chuyện này hay rồi, chúng ta nổi tiếng rồi. Tưởng tiên sinh, tôi nghĩ ra một cách, tranh thủ bắt bên đài truyền hình kia hủy càng sớm càng tốt. Còn nữa, không biết có phát video này lên mạng hay không nữa. Tưởng Viễn Chu ngồi không yên. Tôi đi với cậu. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm nhìn hai người đi ra ngoài, Tưởng Viễn Chu đi tới cửa thì quay đầu lại nói với cô. Hôm nay em đừng ra cửa, cẩn thận bị bao vây. Này. Hứa Tỉnh Thâm nhìn cửa bị đóng sầm lại. Cái gì mà đừng ra khỏi cửa, cô còn phải đi xem nhà đó. Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch lên xe, Lão Bạch đóng cửa xe, quay đầu lại nhìn Tưởng Viễn Chu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net